Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 374, truy kích. Quản không được nhiều như vậy, nhất định phải bảo vệ một chiếc chiến hạm. Xuất khiếu cảnh hộ vệ nhắc tới một câu sau cấp tốc hướng về Gia La vị trí tiếp liệu hạm bay qua. Như loại chiến hạm này trong lúc đó chiến đấu, hắn xuyên không được tay, nhưng hắn biết nếu như mình nhà chiến hạm đều bị phá hủy, bọn họ sẽ bị một đống chiến hạm khóa chặt công kích. Đến thời điểm cục diện sẽ rất ác liệt. Chờ hắn nhanh bay đến tiếp liệu hạm thời điểm, Lâm Diệu hạm đội đã triệt để đánh về phía hạm đội thứ ba. Càng có một ít mở ra lồng phòng hộ hoàn hảo chiến hạm một lời không hợp liền trực tiếp hướng về hạm đội thứ ba một ít thương tàn chiến hạm đâm đến, lúc này liền đem những chiến hạm này đụng phải giải thể. Chờ đến hai con hạm đội hỗn cùng nhau thời đại lượng cơ giáp cùng chiến đấu phi thuyền từ chiến hạm bên trong bay ra, rất nhanh song phương liền chiến thành một đoàn, đánh cho khí thế ngất trời. Nhưng mà Lâm Diệu này một phương trừ giáp máy ở ngoài cũng không có thiếu mạnh mẽ nguyên tu. Đặc biệt là một ít ủng có dị năng nguyên tu, tuy rằng lực công kích của bọn họ hay là không mạnh, nhưng phụ trợ năng lực nhưng là không kém. Ở tại bọn hắn phụ trợ bên dưới, giáp máy chiến đội đem hạm đội thứ ba đánh cho liên tục bại lui. Cũng không lâu lắm liền lộ ra tan tác hình ảnh. Ở biên giới nơi tiếp liệu hạm bên trong, Gia La xuyên thấu qua video nhìn tình cảnh này, tức giận đến tay then chốt đều nắm địa trắng bệch. Nhưng mà hắn đối với này nhưng không thể ra sức. Hắn lúc này biết bại cục đã định, không cách nào cứu vãn lại. Hạm đội thứ ba xong. Một toàn bộ hạm đội A. Khó ưa. Lâm Diệu. Ta nhất định phải giết Lâm Diệu. Thù này không đội trời chung. Gia La tàn nhẫn mà vỗ xuống trước mặt đài điều khiển. Dùng tràn ngập cừu hận giọng nói. Hắn lúc này so với lúc trước nhi tử bị Lâm Diệu trói lại đều khó chịu. Tiếng nói của hắn vừa ra, bay ra ngoài xuất khiếu cảnh hộ vệ trở về hạm khoang. Cái kia Lâm Diệu tính cảnh giác rất mạnh, ta không giết được hắn. Gia La nghe vậy mặt lộ vẻ thất vọng. Có điều hắn cũng không trách cứ hộ vệ này. Một mặt, lúc này hắn còn dựa vào đối phương. Mặt khác, Lâm Diệu nếu như thật tốt như vậy giết, cái kia phòng trừng đã sớm chết. Nơi nào đến phiên hắn người giết? Không có chuyện gì, ngươi đã tận lực. Này Lâm Diệu là cái u ác tính. Ở khởi nguyên tinh trên cùng vạn tộc là địch cũng chưa chết. Khẳng định không phải tốt như vậy giết. Ngươi không giết được hắn cũng rất bình thường. Nghe được Gia La an ủi, hộ vệ gật gật đầu. Một lát sau hắn phản ứng lại, mau mau nhắc nhở, chúng ta đến đi nhanh lên. Hạm đội thứ ba bại cục đã định, không đi nữa liền không kịp. Đi thôi, trực tiếp tiến vào á không gian. Gia La cụt hứng thở dài, quay về phía sau tiếp liệu hạm hạm trưởng ra lệnh. Phải, nhưng mà hạm trưởng vừa mới nói xong, tiếp liệu hạm bên trong liền truyền đến từng tiếng cảnh cáo âm. Chiến hạm bị không biết tàu chiến khóa chặt. Chiến hạm bị không biết tàu chiến khóa chặt. Nghe được này nhắc nhở, hạm trưởng mau mau tăng nhanh tốc độ, liên tiếp xoa bóp 7-8 cái nút bấm. Tiếp liệu hạm nhất thời vứt bỏ thừa bao nhiêu đồ quân nhu hướng về á không gian cấp tốc bỏ chạy mà đi. Cùng lúc đó, Lâm Diệu nhưng là công chiếm một chiếc loại cỡ lớn hộ tống hạm. Lúc này chính đang thẩm vấn mặt trên hạm trưởng. Nói đi, Gia La ở đâu chiếc trên chiến hạm? Đối mặt Lâm Diệu chất vấn, hạm trưởng ấp úng. Kết quả là bởi vì do dự như thế chốc lát, Lâm Diệu phía sau liền đứng ra một thủ hạ quăng hắn một bạt tay mạnh từ. Lão đại hỏi ngươi nói đây, lại cho ngươi 3 giây trả lời. Bỏ qua ngươi sẽ chết đi. Nói xong câu đó, hắn cũng không dừng lại, trực tiếp liền bắt đầu mấy lên. 3, 2, 1. Hắn mấy cực nhanh, nhìn ra hạm trưởng sững sờ. Chưa kịp hắn hoãn qua thần liền có một cái đồ đao hướng hắn quất tới. Thời khắc mấu chốt, mạnh mẽ cầu sinh muốn cứu hắn một mạng, chỉ thấy hắn hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng, trực tiếp quỳ trên mặt đất, dưới đao lưu người a. Ta nói, chúng ta được ra la mệnh lệnh của đại nhân là đến từ chính một chiếc tiếp liệu hạm tiến lên. Danh hiệu là 0125, địa điểm chúng ta phương Bắc hướng về. Sau khi nói xong, hắn trực tiếp sụi lơ ở đất, nước tiểu đều sắp dọa đi ra. Thực sự là vừa phát sinh một màn đối với hắn mà nói quá mức đáng sợ. Quả thực là ở quỷ môn quan đi một lượt. Lâm Diệu đại nhân, căn cứ chúng ta radar biểu hiện, phương Bắc hướng về vừa xác thực có một chiếc tiếp liệu hạm tiến vào á không gian. Lâm Diệu phía sau một thủ hạ đúng lúc địa nhắc nhở, đuổi theo. Lâm Diệu nói xong lời này trực tiếp xoay người rời đi. Không bao lâu trở về đến số A001 diệt tinh hạm trên. Hắn vừa lên diệt tinh hạm lập tức thay đổi phương hướng, hướng về phương Bắc hướng về bắn nhanh mà đi. Đợi đến ra chiến đấu vòng nhi, diệt tinh hạm dần dần biến mất, trốn vào á không gian. Tiếp liệu hạm trên, Gia La thở phào nhẹ nhõm, mặc kệ như thế nào, hắn là trốn ra được. Có điều tâm tình của hắn vẫn như cũ rất kém cỏi. Trừ hạm đội thứ ba tổn thất ở ngoài, càng làm cho hắn lo lắng chính là quáng tinh trên tuyệt nguyên kim. Vật này nếu như bị Lâm Diệu khai thác, cái kia sự tổn thất của hắn cũng quá lớn. Gia La Lý Sự yên tâm đi, chúng ta đều không thể hái cái kia quáng. Lâm Diệu có thể có biện pháp gì? Đến thời điểm viện quân của chúng ta vừa đến, bọn họ ngay lập tức sẽ bại. Đến thời điểm cái kia quáng tinh vẫn là chúng ta. Gia La một thủ hạ nhìn ra tâm tư của hắn, nhỏ giọng an ủi. Bây giờ mấu chốt nhất chính là đi tìm viện quân. Không thể để cho bọn họ rảnh rỗi nghiên cứu cái kia quáng tinh. Phát hiện tuyệt nguyên kim bí mật. Gia La giảng căm hận nói. Bên cạnh thủ hạ thấy này có chút không nói gì. Trong lòng oán thầm không ngớt. Còn không cho người ta phát hiện tuyệt nguyên kim bí mật. Nhân gia phỏng chừng tùy tiện chảo cá nhân liền có thể được hết thảy tin tức. Ngài thật sự coi thủ hạ của ngươi là cái gì trung dũng chi sĩ? Cái gì đều sẽ không nói sao? Có điều lời này hắn là sẽ không nói ra. Hắn sợ bị trong cơn giận dữ Gia La trực tiếp đánh chết. Chiến hạm đã bị khóa chặt. Chính khi bọn họ muốn ngồi xuống cố gắng lấy hơi thời điểm, tàu chiến bên trong lại vang lên gấp gáp còi báo động. Nghe được thanh âm này, người sở hữu sắc mặt đều là nhất bạch. Hạm trưởng càng là trực tiếp đem radar mở tối đa. Rất nhanh radar màn hình trên liền xuất hiện một to lớn sáng điểm, đang nhanh chóng hướng về bọn họ tới gần. Cái kia to lớn trình độ là bọn họ tiếp liệu hạm gấp trăm lần có thừa. Này nhỏ bé là diệt tinh hạm, nhất định là diệt tinh hạm. Mẹ, đối phương chủ hạm dĩ nhiên tự thân xuất mã đến truy chúng ta. Hạm trưởng run cầm cập kinh hô. Hắn không nghĩ tới hắn này chỉ là một chiếc tiếp liệu hạm dĩ nhiên hưởng thụ đến loại đãi ngộ này. Bị diệt tinh hạm truy. Chuyện này quả thật là một con hổ ở truy con chuột. Đại pháo ở đánh muỗi. Mà đối phương chi vì lẽ đó làm to chuyện như vậy. Không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là xác định Gia La ở tại bọn hắn hạm trên sự thực. Không phải vậy hắn thực sự là không nghĩ ra đối phương như thế làm lý do. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Gia La, lộ ra một tấm khổ qua mặt. Gia La đại nhân, hành tung của ngài sợ là bại lộ. Làm sao bây giờ? Lại bị bọn họ đuổi tiếp. Chúng ta sớm muộn cũng phải đi tong. Hắn này tiếp liệu hạm chung quy không phải đào mạng hạm. Vận tải mới phải chiếc chiến hạm này am hiểu sự tình. Bây giờ bị một chiếc diệt tinh hạm truy. Cái kia bị đuổi theo chỉ là vấn đề thời gian. Gia La nghe vậy đứng ngây ra ở nơi đó. Không biết làm sao. Lúc này hắn có chút hận chính mình do dự thiếu quyết đoán.